Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 702 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Nhìn thấy đế ngươi này, Phó Miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Khang Tư Ni đột nhiên đứng dậy, đi đến đế ngươi trước mặt một tay đem nàng ôm lên. Ở nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa gian kề sát nàng lỗ tai nhẹ a nói. Thích nữ hai từ, mới không phải có bệnh a, ái như thế nào sẽ có sai đâu. Muốn ta nói các ngươi cái kia gặp quỷ thế giới mới là có bệnh. Hủy hoại không thể tốt hơn, ta cũng thích nữ hai từ Nga, nhà ta chủ nhân cũng là, còn có đem ngươi mang đến long nữ tỷ tỷ, mọi người đều là giống nhau. Chúng ta mới không có không kiện toàn đâu, đến ngươi bản năng có chút kháng cự. Nhưng nghe Khang Tư Ni nói như vậy, liền không có đem nàng đẩy ra, chỉ bản năng nói một câu, cảm ơn, ai, vậy các ngươi, SN đôi mắt ở Khúc Vân cùng Khang Tư Ni phía trước qua lại dao động. Tiểu tiên tử bát quái chi hồn lại bắt đầu thiêu đốt lên, chúng ta a là nô bộc cùng chủ nhân quan hệ a đến nỗi càng cụ thể, nếu ngươi muốn hướng kỳ quái địa phương suy nghĩ, cũng hoàn toàn không có quan hệ Nga, Khang Tư Ni buông ra đế ngươi. Đôi SN lộ ra một cái ý vị thâm trường thẹn thùng mỉm cười. Tràn ngập tà dị chọc người mơ màng, Khúc Vân đêm đen mặt. Không, làm ơn tất không cần hướng kỳ quái địa phương suy nghĩ. Đế ngươi, nếu ta có thể nói phục long nữ tỷ tỷ thu ngươi vì đồ đệ. Ngươi sau này tính toán làm sao bây giờ? Đế ngươi cắn ngón tay nói. Hiện tại ta còn quá yếu. Sẽ tiếp tục lưu tại huyết trúc bảo học tập. Thẳng đến trở thành hoàng bào thậm chí lam bào pháp sư. Có thể một mình đảm đương một phía thời điểm đi. Đến lúc đó, hẳn là sẽ suy xét đi ra ngoài rèn luyện một phen. Rốt cuộc ta thiên phú ở chỗ thực chiến phương hướng. Người tổng muốn phát huy sở trường mới có thể sống được phong phú, nếu có một ngày ngươi tốt nghiệp. Suy xét đi lam mác trong trò chơi lang bạt một phen. Chúng ta đoàn đội Vân Thường Tiên Phủ vĩnh viễn hoan nghênh ngươi Nga, Khang Tư Ni cười tủm tỉm nói. Nàng cùng Khúc Vân tâm ý tương thông, biết chính mình này không xem như tự chủ trương, Vân Thường Tiên Phủ chiến thuật ma hợp đã hình thành cố định hình thái. Dưới loại tình huống này nếu không phải gặp được đế ngươi loại này cùng đoàn đội có nhất định sâu xa, mọi người đều nhất định sẽ thích thả tiềm lực khó có thể đánh giá đối tượng đại khái rất khó sẽ tiếp thu tân nhân nhập đoàn, đảo cũng không cần lo lắng chờ đến ngươi tốt nghiệp sau đã 10 người đủ quân số vấn đề, đến lúc đó. Ta sẽ suy xét đến ngươi thận trọng đồng ý, kế tiếp một vòng thời gian Khúc Vân quả nhiên ngoan. Ngoãn nằm ở trên giường không ra quá phòng bệnh, nàng đau lòng long nữ tỷ tỷ, không nghĩ bởi vì chính mình tùy hứng chọc nàng khó xử. Nhưng mà này lại khổ SN, huyết trúc bảo chung. Phòng bệnh khoảng cách đại thư viện phi thường xa xôi, mà lâu đài bên trong lại không cho phép nâu bào học đồ kỵ cây chổi phi hành. Kết quả chính là SN mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều hoa ở bôn tập đi tới đi lui với phòng bệnh. Cùng thư viện chi gian, Khúc Vân có chính mình một bộ độc đáo học tập phương pháp. Đây là mượn dùng thời gian dài học tập Prisin chi thư chung gần như hoàn mỹ logic mà dưỡng thành thói quen. Hơn nữa ở Lam Mác thế giới dưỡng thành học tập thói quen. Nói ngắn gọn chính là mặt chữ ý nghĩa thượng đọc nhanh như gió. Đọc sách mau đến lệnh người giận sôi, thường thường là SN mới từ đại thư viện mang tới một quyển tân sách ma pháp, Khúc Vân cũng đã xem xong mấy chục phút trước mới mang tới thượng một quyển ngẩng đầu chờ đợi huyết. Trúc bảo đại thư viện có rất nhiều cận đại mới phát triển ra ma pháp lý luận cùng tân quan niệm. Còn có một ít tạp ký loại cận đại ma pháp lịch sử cùng đại lượng huyết trúc bảo tiên hiền lưu lại. Nghiên cứu bút ký, này đó đều là được xưng không chỗ nào mà không bao lấy Rizin chi thư thượng sở không có đồ vật. Khúc Vân đọc đến như si như say, mà muốn xem không một quyển sách thường thường đều là bởi vì thượng một quyển chung nào đó tri thức. Điểm sở dẫn phát ý tưởng. Cho nên cũng vô pháp một hơi đem yêu cầu đều mượn tới, làm đến cuối cùng. SN đã tiêu thụ không dậy nổi mỗi ngày đại lượng vận động. Thân thể đều trở nên ngạnh lãng lên, cẳng chân cũng thô một vòng, không thể nhịn được nữa dưới. Nàng hôm nay rốt cuộc đi thỉnh cầu Long nữ tỷ tỷ ở phòng bệnh chung mở ra một đạo lâm thời tính. Truyền tống môn cung nàng sử dụng, Long nữ tỷ tỷ nghe Esner oán giận tức khắc liền minh bạch là chuyện như thế nào, cho nên nàng hôm nay xuất hiện ở Khúc Vân phòng bệnh, tuy rằng ly chúng ta ước định còn có 2 ngày. Nhưng ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ nghe lời ngoan ngoãn nằm ở chỗ này. Liền vì điểm này, ta hẳn là cho ngươi khen thưởng, nàng nói ôn nhu mà xoa bóp Khúc Vân vai phải, đối này Khúc Vân thờ. Nàng thương sớm đã hảo cái hoàn toàn, tuy rằng không có khả năng giống Lam Mác trò chơi hệ thống như vậy nháy mắt chữa khỏi bệnh nan y. Nhưng huyết trúc bảo tốt xấu là ma pháp học viện. Thương gân động cốt điểm này việc nhỏ luôn có chút biện pháp có thể ở 2-3 thiên nội thu phục ân. Không tồi, hảo đến không sai biệt lắm. Theo ta đi đi, nghe nói ngươi đáp ứng trợ giúp đế ngươi các nàng xin chuyển ban. Khúc Vân, gạch dưới huyền, chuyện gì nhi một khi bị Esner nghe được, còn cần nàng lại thuật lại một lần sao? Long nữ nhìn Khúc Vân một lời khó nói hết gương mặt. Chỉ phải lo chính mình tiếp tục nói đi xuống. Chuyện này nói dễ dàng cũng dễ dàng. Nói phiền toái cũng phiền toái. Nói ngắn gọn, huyết trúc bảo có nghiêm ngặt cấp bậc chế độ. Tầng dưới chót học đồ liền tương đương với chính mình đại sư sở hữu vật giống nhau, đương nhiên. Vì trường học danh dự suy xét, quá thường xuyên xuất hiện quá mức sự tình. Học sinh là có thể hướng trường học xin đổi mới đạo sư. Hơn nữa trường học cũng sẽ ra mặt can thiệp, tỉ như nói, nếu đạt mông kia lão hóa xâm phạm đến ngươi các nàng. Hoặc là ở thực nghiệm chung đem các nàng tạc cái chết khiếp. Như vậy các nàng liền có quyền yêu cầu trường học đổi mới đạo sư, Khúc Vân mãnh lắc đầu. Này hiển nhiên không có khả năng đáp ứng, như vậy dư lại biện pháp chính là 2 cái đạo sư cập học. Đô toàn bộ tự nguyện đồng ý. Hướng trường học trình bình thường chuyển trường xin, nhưng mà ngươi cũng biết, ta cùng kia lão hỗn đản nguyên bản liền có xích mích. Lần này lại đi đem hắn tấu một đốn, muốn hắn đồng ý đó là không có khả năng, Long nữ tỷ tỷ rứt lời đôi tay một quán, Khúc Vân tắc dây. Dương ngẩng đầu lên phát, ánh mắt thâm thúy lạnh mặt nói, có lẽ còn có cái thứ 3 biện pháp, nếu nguyên lai đạo sư vô pháp lại chỉ đạo chính mình môn đồ. Học viện hẳn là cũng sẽ không đem các nàng đuổi ra đi thôi. Nàng nói như vậy một nửa cũng là bị Long nữ tỷ tỷ cái thứ nhất ví dụ khi tới rồi, ngươi nhưng mau. Đừng như vậy tưởng, không nói đến trường học không thể chịu đựng một cái đệ tử công kích đại sư. Liền tính ngươi thần cơ diệu toán giấu giếm được mọi người. Lại muốn như thế nào đi cùng một vị Lam bào pháp sư đối chiến. Kia chính là hàng hỏa giai cường giả, cùng ngươi kém 3 cái đại cảnh giới, chỉ sợ động động ngón tay là có thể làm hiện tại ngươi cho bụi yên diệt. Ta nhập ngươi du hí nhân gian, nhưng duy độc không được ngươi đi tìm chết. Long nữ tuy nói như vậy, nhưng cũng không có một tia hoảng loạn, giơ tay nhấc chân như cũ chỉ có ưu nhã, chỉ là mặt lộ vẻ ưu sắc. Tỉ tỉ suy nghĩ nhiều, Khúc Vân mỉm cười. Muốn hắn không thể lưu lại nơi này, cũng không ý nghĩa thế nào cũng phải y tử tự mình động thủ đi đem hắn giết rớt. Nếu tiểu tích dịch tại đây có lẽ ta còn sẽ hơi chút suy xét một chút. Hiện tại sao, này phá chủ ý ta tưởng đều sẽ không tưởng, vậy ngươi ý tưởng là... Long nữ một chút cũng không nghi ngờ Khúc Vân sẽ có đáng tin cậy chủ ý. Nàng chính là lo lắng nàng không biết huyết trúc bảo thủy thâm. Hết chương.